Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 483, chương 513, ngoài ý liệu. Trương Ngọc Tu đối giấc mộng này tựa hồ có chút cảnh cảnh tại trong lòng. Lý Sất không cùng hắn nói thêm cái gì sẽ để cho hắn hồi đi ngủ tiếp. Hắn nhưng tổng cảm thấy Lý Sất mộng có vấn đề. Ở Trương Ngọc Tu mình trong mộng, hắn nơi gặp chuyện đã đủ rung động. Cho nên cập nhật và Lý Sất kiểm chứng một tí. Làm sao Lý Sất không để ý tới hắn? Sáng sớm ngày thứ hai, Trương Ngọc Tu chạy đi gặp Lý Sất. Muốn hỏi một chút Lý Sất rốt cuộc nằm mơ thấy chút gì. Lý Sất nhưng còn chưa nguyện nói với hắn. Ngược lại không phải là Lý Sất cảm thấy giấc mộng kia nói ra không có nhiều tốt. Mà là cảm thấy giấc mộng này nói ra. Nhất định sẽ bị bọn họ cười nhạo nói hắn thứ khoác lác. Nhân hoàng đánh diêm la hơn kéo mộng à. Trương Ngọc Tu truy đuổi ở Lý Sất cái mông phía sau hỏi. Lý Sất cũng chỉ nói mình nằm mơ thấy đánh người. Đánh còn thật thoải mái. Hắn kiên quyết không thừa nhận mình là đánh diêm la. Cũng càng sẽ không nói tới tại sao phải đánh diêm la. Bất đắc dĩ, Trương Ngọc Tu lại muốn cho Lý Sất bói quẻ. Trước sư phụ hắn núi Long Hổ Trương chân nhân đã từng nói. Đế tinh ở Bắc, khi đó sư phụ hắn nói có thể là Ngu Triều Tông. Nhưng mà sự thật chứng minh, Ngu Triều Tông cũng không đế tinh mệnh lệnh. Hay hoặc là đối diện liền sư phụ nói chỉ là đế tinh lóe lên không rõ. Tiến một bước có thể là đế. Bước này cũng rất khó khăn vượt qua. Nhưng mà không biết Lý Sất sinh thần bát tự. Cái này quẻ cũng sẽ không tốt coi là. Xem gương mặt lại không Trương Ngọc Tu nơi sở trường. Hắn là khó khăn được trình độ cao nhất. Có thể hết lần này tới lần khác vô kế khả thi. Xem người tướng mạo, phân phân chia lớn nhỏ. Nhỏ tướng xem vận khí, đại tướng xem khí vận. Loại chuyện này, Trương Ngọc Tu lại không dám tùy tùy tiện tiện. Đội ngũ ngày thứ hai tiếp tục lên đường, hướng thành Lương Châu phương tiến về phía trước. Trên xe ngựa, Dư Cửu Linh ngồi ở đó tới lui hai cái chân, càng ngày càng vui vẻ dáng vẻ. Có thể là bởi vì Lương Châu bên này người dân sinh hoạt coi như an ổn. Dọc theo đường đi nơi gặp đều không tựa như Ký Châu như vậy tiêu điều vắng lặng. Nguyên bản hẳn giàu có địa phương. Bởi vì chiến loạn mà đổi được một phiến hoang vu. Ngược lại thì để cho người cảm thấy Lương Châu sầm uất. Dư Cửu Linh nhìn về phía ven đường đang cày cấy nông phu. Cười và người ta chào hỏi. Người ta lại không nhận biết hắn. Nhưng cũng khách khí vẫy tay. Người Trương Ngọc Tu nhìn Dư Cửu Linh nói. Thật sự là có cái gì không đúng? Dư Cửu Linh nói. Ta là lạ ở chỗ nào? Trương Ngọc Tu nói. Người đưa tay ra ta xem. Dư Cửu Linh biết Trương Ngọc Tu là có bản lãnh thật sự. Cho nên đưa tay ra. Trương Ngọc Tu tỉ mỉ nhìn xem. Lại nhìn xem Dư Cửu Linh gương mặt. Sau đó liền bắt đầu đổi được một mặt không tưởng tượng nổi. Dư Cửu Linh xem hắn cái bộ dáng này. Vội vàng hỏi một câu. Rốt cuộc thế nào? Trương Ngọc Tu nói. Không đạo lý à? Người này, tại sao có thể có hoa đào tướng? Dư Cửu Linh mi mắt cũng mở. Cười ha hả hỏi. Hoa đào, vượng không vượng? Trương Ngọc Tu gật đầu một cái nói. Nhìn là rất vượng, thật là kỳ quái. Chẳng lẽ ngươi và đạm thai thật? Dư Cửu Linh. Cút, Trương Ngọc Tu nói. Người này, một chút cũng không lễ phép. Không cho ngươi nhìn. Dư Cửu Linh vội vàng nói. Đừng, đại nhân không nhớ tiểu nhân qua. Đạo trưởng trong bụng có thể chống đỡ thuyền. Ngươi hãy nói một chút, ta hoa đào ở nơi nào? Trương Ngọc Tu nói. Cũng không xa, ngươi lại chờ đi. Nói không chừng đến thành Lương Châu hoa đào này đã tới rồi. Dư Cửu Linh hì hì cười. Lòng nói người này nếu là soái, đi tới nơi nào không hoa đào? Ngay tại bọn họ người đi đường thời điểm, ở thành Lương Châu cánh Bắc, cũng có một chi đội ngũ đang chạy tới. Cầm đầu chính là hào phóng có thể địch Hưu Mịch La. Đội ngũ số người không thiếu, không dám đi quan đạo, chuyên gánh ở nông thôn đường mòn đi. Một đường hỏi thăm đi Lương Châu phương hướng tới. Bọn họ nếu muốn đi tắc ngoại gặp những cái kia Tây vực nước nhỏ người. Đường gần nhất chính là từ Lương Châu xuất quan. Cũng may là Hưu Mịch La gương mặt trên không phải như vậy, đặc biệt điển hình hắc võ người. Hắn mẫu thân là thảo nguyên người, gương mặt trên càng tựa như thảo nguyên dân tộc. Lần này chọn tới dưới quyền, vậy nhiều là không dễ dàng bị người một mắt nhìn ra thân phận. Nếu không, vào Trung Nguyên làm sao có thể như vậy tùy tiện. Sắp tới, Hưu Mịch La siết ở chiến mã, nhìn xem xa xa đã loáng thoáng có thể gặp tòa kia cửa ải hiểm yếu đường danh. Hắn khoát tay áo nói, phía trước có cái thị trấn, ở trong trấn nghỉ ngơi, cùng hỏi dò một tí lại vào Lương Châu. Người thủ hạ ngay sau đó đáp một tiếng, đội ngũ hướng cái đó thị trấn chạy như bay. Thành Lương Châu bên trong, tướng quân phủ, tướng quân Hách Liên Liên từ bên ngoài vội vàng chạy vào, trên mặt đều là vẻ vui mừng. Hắn vừa chạy một bên kêu, đại tướng quân, trở về. Đang trong thư phòng luyện chữ Đạm Thai Khí nghe được tiếng kêu, trong tay bút cũng run một tí, có một giọt mực rơi vào trên giấy tiên thành. Hách Liên Liên chạy vào thư phòng, cười nói, đại tướng quân, mới vừa Võ Cực huyện quan dịch phái người chạy tới, nói là thiếu tướng quân trở về, đã qua đêm đã đến Vũ Cực, để cho quan dịch tới đưa tin tức. Đạm Thai Khí trong mắt đều là nụ cười, trải qua mấy ngày nay trên mặt cũng từ đầu đến cuối không tiêu tan như vậy lo âu. Ngay tức thì liền tan thành mây khói, có thể hắn nhưng ho khan mấy tiếng, làm bộ như rất không cho là đúng nói. Trở về thì trở về, xem ngươi bộ dáng này, có chút không giống. Hách Liên Liên nói, phải, là thuộc hạ hơi quá kích động. Đạm Thai Khí cầm bút lên, tiếp tục viết chữ, sụ mặt nói, hắn vừa đi chính là lâu như vậy, không có tin tức đưa đã trở lại, coi như là trở về, ta cũng muốn trách phạt, một chút quy củ cũng không có. Hách Liên Liên cười nói, phải, đại tướng quân nói đúng, cắt đứt chân hắn, xem hắn sau này còn có đi hay không. Đạm Thai Khí liếc Hách Liên Liên một cái nói, ngươi là đang chê cười ta. Hách Liên Liên nói, thuộc hạ làm sao dám cười nhạo đại tướng quân, thuộc hạ nói là đại tướng quân, ngươi là thật muốn trách phạt thiếu tướng quân sao? Vậy thuộc hạ được nhanh chóng phái người đi nói cho hắn một tiếng, để cho hắn hiện ở ngoài thành tránh một chút, cùng đại tướng quân bớt giận trở lại. Hụ, Đạm Thai Khí trợn mắt nhìn Hách Liên Liên một mắt, sau nói, đi, nên làm gì thì làm cái đó đi, đúng rồi. Cảnh Nhi thích ăn nhất điểm tâm, ngươi phân phó người đi mua dự sẵn. Còn có hắn thích uống hoa rượu. Còn có, Hách Liên Liên vui vẻ cười to nói, đại tướng quân là phải dùng điểm tâm cắt đứt thiếu tướng quân chân sao? Đạm Thai Khí thổi phù một tiếng liền cười, khoát tay chặn lại nói, cút xa một chút. Hách Liên Liên cười nói, đại tướng quân yên tâm, mới vừa một nhận được tin tức, ta cũng đã phái người đi chuẩn bị. Thiếu tướng quân thích ăn thích uống, cũng phái người đi mua, còn để cho người chuẩn bị đốt chút nước nóng. Thiếu tướng quân một đường trở về đi đường mệt nhọc, vậy thật tốt ngâm tắm mới được. Đạm Thai Khí lại sừng sộ lên nói, hắn như vậy tự phụ cuồng ngạo tính tình, tất cả đều là các ngươi nuông chiều đi ra ngoài, có thể coi là sụ mặt. Lúc này đại tướng quân vậy một chút đều không dọa người. Thành Lương Châu bên ngoài, Lý Sất ngẩng đầu lên nhìn xem vậy trên tường thành quân coi giữ, lại nhìn xem cửa thành quân coi giữ. Đoạn đường này đi tới, chỉ có đến nơi này mới nhìn thấy vì sao là quân nhân quản lý nghiêm túc cường hãn. Cửa quân coi giữ binh lính, từng cái vóc người thẳng, mặt mũi lạnh lùng, từ bọn họ khí chất trên người là có thể nhìn ra. Chi quân đội này có luật sát, có người nhận ra Đạm Thai áp cảnh, trong mắt lộ ra vẻ vui mừng. Tất cả binh lính chỉnh tề đứng nghiêm thi lễ. Thiếu tướng quân, Đạm Thai áp cảnh gật đầu một cái, nhìn về phía Lý Sất, vừa muốn giới thiệu, liền thấy Lý Sất trong mắt chợt lóe một cái hào quang. Những thứ này đều là ta phụ thân binh, đừng đánh bọn họ chủ ý. Lý Sất nâng lên tay lau nước miếng, nhìn thật thoải mái. Đạm Thai áp cảnh, nhưng vào lúc này, Hách Liên Liên mang người ra đón, thấy Đạm Thai áp cảnh sau nhếch môi liền cười. Thành Lương Châu, một nơi đại viện, Lý Sất và đội ngũ của hắn cũng được an bài ở nơi này. mà không phải là ở quan dịch bên kia. Nơi này hơi có vẻ hẻo lánh. Hách Liên Liên giải thích nói quan dịch bên kia ở đầy Tây vực các nơi tới sứ thần. Đã không bỏ được nhiều người như vậy. Nhưng mà Lý Sất lại biết. Hách Liên Liên là có chút xem thường bọn họ. Ngay tại đạm thai áp cảnh hướng Hách Liên Liên giới thiệu Lý Sất bọn họ sau đó. Hách Liên Liên hỏi Lý Sất trước ở nơi nào làm quan. Hoặc giả là ở chi đội kia ngũ bên trong lãnh binh. Lý Sất trả lời nói Yến Sơn Doanh. Mấy chữ này vừa ra miệng. Hách Liên Liên sắc mặt liền rõ ràng đổi một cái. Trước khi nhiệt tình ngay tức thì sẽ không có. Nhiệt tình biến thành hàn xương. Bất quá cái này đại viện quả thật rộng rãi. Trước sau tầng 3, cũng không biết là người nào tất cả. Lý Sất cũng không tò mò. Dù sao có chỗ ở là được. Dư Cửu Linh ngồi ở bên cạnh cao trên bậc thang. Liếc miệng nói. Đã đem đạm thai đưa trở về. Hắn người bạn kia một bộ xem thường người mặt mũi. Chúng ta dứt khoát nghỉ ngơi một đêm. Ngày mai trực tiếp đi liền tốt. Hay hoặc là hiện tại trực tiếp đi cũng tốt. Yến tiên sinh nói. Như thế trực tiếp đi. Đạm thai trên mặt không tốt xem. Hắn phụ thân càng sẽ cảm thấy đạm thai biết bằng hữu chưa vững dựa vào. Dư Cửu Linh nói. Hôm nay người kia mặt mũi Yến tiên sinh vậy thấy. Vừa nghe nói chúng ta là Yến Sơn danh đội ngũ. Lập tức liền đem mặt tiêu nghỉu xuống. Cái loại này khí. Không chịu cũng được. Lý Sất nhìn về phía những người khác. Hắn hỏi Cao Hy Ninh nói. Ngươi cảm thấy phải làm gì? Cao Hy Ninh nói. Nghe ngươi. Ta lần này đi ra chơi rất vui vẻ. Tây Bắc chỗ này trời cao mây nhạt phong cảnh đẹp. Dọc theo đường đi tâm tình cũng cực tốt. Lý Sất biết. Cao Hy Ninh không có nói rõ. Nhưng cũng là thủ hạ các huynh đệ đang bày tỏ ý tưởng. Dưới quyền các huynh đệ cũng không muốn xem tên kia thúi mặt. Như chỉ vậy một người vậy khá tốt. Hết lần này tới lần khác là Lương Châu quân người. Đều tựa hồ đối Lý Sất bọn họ như vậy quân phản loạn thân phận rất xem thường. Nếu như không phải là bởi vì theo đạm thai áp cảnh một đạo tới. Không có đạm thai ở đây. Sợ là nói một chút Yến Sơn danh người tới. Lương Châu quân đã hạ lệnh ra tay. Nhưng mà cái này lại tựa hồ là tình lý bên trong chuyện. Thế đạo lại loạn. Lương Châu quân cũng là quan quân. Ở trong mắt bọn họ Yến Sơn danh dĩ nhiên chính là quân phản loạn. Những thứ này tự nhận thân phận người đứng đắn. Cũng chỉ đương nhiên coi thường Lý Sất bọn họ những thứ này thân phận không đứng đắn người. Đã như vậy vậy nghỉ ngơi một đêm. Ta một hồi nghĩ biện pháp đi và đạm thai gặp một lần. Như không được thì mang hộ cái nhắn lời. Lý Sất cười cười nói. Ta mới vừa rồi hỏi qua. Thành Lương Châu bên trong không giới nghiêm. Nhưng là quy củ xâm nghiêm. Mọi người nếu muốn đi dạo phố nói mỗi người đi đi dạo. Không muốn mang binh khí phá hư quy củ. Hắn sau khi nói xong liền nhìn về phía Yến tiên sinh. Nói, tiên sinh. Chúng ta đi ra ngoài một chuyến. Yến tiên sinh gật đầu một cái nói. Được, ta cùng ngươi đi. Bọn họ hai cái vừa mới tới cửa đại viện. Ngoài cửa coi chừng Lương Châu quân binh lính đưa tay một cái đem hai người ngăn lại. Cầm đầu cái đó đội chính một mặt nghiêm túc nói. Hai vị không nên đi ra ngoài. Hách Liên tướng quân có lệnh. Không có hắn cho phép. Các vị cũng chỉ có thể ở trong sân đi đi lại lại. Không thể rời đi. Lý Sất khẽ cau mày. Yến tiên sinh nói. Chúng ta là bị nhốt nơi này sao? Nếu chúng ta hiện tại phải rời khỏi Lương Châu đâu? Đội kia tránh đạo. Vậy cũng được chờ chúng ta xin chỉ thị Hách Liên tướng quân sau đó mới nói. Xin hai vị không nên làm khó. Trở về đi thôi. Xúc phạm tướng quân quân lệnh có thể sẽ không tốt. Yến tiên sinh còn muốn nói nữa cái gì? Lý Sất kéo hắn một tí. Lý Sất đối đội kia đang nói. Vậy làm phiền ngươi cho biết thiếu tướng quân đạm thai áp cảnh. Liền nói chúng ta sáng mai muốn đi trở về. Đội chính gật đầu một cái nói. Ta sẽ bẩm báo Hách Liên tướng quân. Hách Liên tướng quân vậy tất sẽ chuyển cáo thiếu tướng quân. Hai vị xin trở về đi. Trong sân, Cao Hy Ninh đang giao phó người thủ hạ nói. Mặc dù đương gia nói có thể đi ra ngoài đi dạo một vòng. Nhưng ta xem vẫn là được rồi. Tận lực không nên đi ra ngoài. Nàng lời còn chưa nói hết.